Vĩnh Sinh, chương 1271, thẩm phán ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng diệu môn, thiên địa huyền môn, chu tiên môn, những môn hộ này đều tồn tại mãi mãi bên trong truyền thuyết. Hiện tại chúng bị phương hàn bên trong thiên kiếp dẫn phát, tuy chỉ là một tia nguyên khí phân thân, còn không đầy đủ nhưng cùng đủ để khiến cả ức vạn hoàng giả đều kinh hãi. Thậm chí bị hủy diệt. Hiện tại phương hàn hoàn toàn đánh vỡ tất cả. Hấp thu nguyên khí của chúng, lực lượng pháp tắc bên trong cơ thể trải qua rèn luyện bởi những môn hộ trong thiên kiếp, rất nhiều nguyên khí bị thiêu đốt tiêu hao. Rốt cục thành công thăng cấp thành chí tiên. Toàn bộ pháp tắc trong thân thể đã biến thành nguyên khí pháp tắc chí tôn vô thượng của hoàng giả. Hắn cũng chân chính đạt tới cảnh giới chí tiên, tuy nhiên danh hiệu thì còn chưa có. Không biết gọi là cái gì hoàng. Đây là cảnh giới vô địch, là tồn tại tối cao trong tiên nhân. Tích tụ của hắn thật sự rất hùng hậu. Thế nên chỉ hơi động một cái thì nguyên khí trong thân thể lập tức cuồn cuộn dâng lên. Pháp tắc không ngừng sinh ra quán chú tiến vào trong truyền thuyết trượng, cánh tự do, bát bộ phù đồ, thậm chí là cả kỷ nguyên thư, đồ đằng quán. Hắn thăng cấp lên hoàng giả, pháp tắc trong cơ thể quá nhiều, quả thực có thể tương đương với hơn 100 tên hoàng giả cộng lại. Hơn nữa mỗi một lần hô hấp thì đều có pháp tắc chí tiên mới sinh ra. Những pháp tắc này có thể dùng để rèn luyện pháp bảo. Ông... Pháp tác chí tiên cường đại tiến vào bên trong truyền thuyết trượng. Pháp bảo này đột nhiên cũng lột xác, hóa thành tiên khí vương phẩm, lực lượng truyền thuyết lại một lần nữa phủ xuống. Giờ khắc này tay Phương Hàn cầm quyền trượng, sau lưng có đôi cánh tự do, cả người nắm giữ quyền khống chế thiên địa. Từng đạo nguyên khí thiên mạch thiêu đốt bùng lên hỏa diễm, không ngừng sôi trào phía trên thân thể hắn. Hắn chiếm được từ trên thân thể quân thương sinh rất nhiều nguyên khí thiên mạch, lại chiếm được một linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, rốt cục mới có đủ nguyên khí. Trực tiếp thiêu đốt, vượt qua thiên kiếp, đánh tan rất nhiều môn hộ, thăng cấp lên cảnh giới chí tiên, phá tan trời cao. Ngưng tụ võ đạo, lợi hại hơn chính là trong quá trình vượt qua thiên kiếp này hắn đã sử dụng thiên kiếp rèn luyện kỷ nguyên thư, khiến kỷ nguyên đạo so với trước phải tinh diệu hơn ước chừng 10 lần. Kỷ nguyên thân quyền khi thi triển ra ước chừng có thể phát huy 20 lần chiến lực. Lực lượng hiện tại của hắn bản thân hắn cũng không biết đã đạt tới trình độ nào. Cho dù không phải là đệ nhất nhân dưới thiên quân nhưng những tồn tại dưới thiên quân e rằng cũng không giết nổi hắn. Ông, tinh thể thần quốc trong thân thể hắn chấn động, cảm giác kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác đối với mảnh vỡ của tạo hóa thần khí sâu trong thiên đình càng rõ ràng, hận không thể lập tức phá tan thiên địa đấu tràng để tiến vào đó. Chí bảo tam thập tam thiên trong thân thể hắn hiện giờ vẫn chưa có tài liệu để thăng cấp. Uy lực đã hạ xuống thấp hơn các bảo bối khác, Phương Hàn thậm chí cũng không dùng được nữa. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Phương Hàn, không thể nào sử dụng chí bảo tam thập tam thiên thi triển ra 33 lần chiến lực nữa. Hiện tại thực lực của hắn là gì? Là hoàng giả chí tiên. Mà chí bảo tam thập tam thiên hiện giờ chỉ có Chu Thiên Nghi là tiên khí tuyệt phẩm, những thứ khác đều là bán tuyệt phẩm. Một khi thi triển ra 33 lần chiến lực thì bộ chí bảo này sẽ hoàn toàn bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thành hư ảo. Cho nên ngoài việc suy tính đơn giản ra thì bộ chí bảo này đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thậm chí Phương Hàn dung hợp luân hồi bàn, năng lực suy tính của bản thân tinh thể thần quốc đã vượt xa Chu Thiên Nghi. Bát bộ phù đồ bởi thăng cấp lên tiên khí vương phẩm, năng lực suy tính của thiên mệnh cầu trong đó cũng vượt qua chí bảo tam thập tam thiên. Mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Một ngày nào đó ta sẽ đoạt được ngươi. Hiện tại ta dần dần tiếp cận thiên đình, chờ tới khi chân chính vào được trong thiên đình rồi thì nhất định sẽ tìm cơ hội chiếm lấy. Chỉ cần luyện hóa thì cho dù là thiên quân cũng không thể giết nổi ta. Đến lúc đó ta cũng không sợ thiên đình trấn áp. Thực lực thăng cấp lên hoàng giả chí tiên. Phương Hàn càng có khát vọng đối với tinh cầu mảnh vỡ của tạo hóa thần khí kia. Tuy nhiên hắn cũng biết hiện tại thời cơ chưa chín muồi. Trước mắt cần đánh chết quân thương sinh đã rồi hãy nói sau. Đoạt lấy nguyên linh thiên quân chuyển thế của hắn luyện hóa trong thân thể. Sau đó lấy được tiên đan thánh phẩm kia. Lại tăng lên tới cảnh giới thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân, thực lực sẽ càng mạnh. Quân thương sinh, hiện giờ ta xem ngươi còn cách nào phản kháng chứ? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Phương Hàn trải qua thiên kiếp, trở thành chí tiên liền không còn e ngại quân thương sinh phản kích nữa. Có cả ngàn thủ đoạn giết chết người này. Vung tay chụp một cái liền phủ tới. Năm ngón tay che trời, tất cả cương khí hộ thân đều tan thành mây khói. Thiên địa đấu tràng ầm ầm dao động. Chiêu thức này của Phương Hàn ước chừng có thể đánh chết cường giả thiên địa đồng thọ bình thường. Á, quân thương sinh kêu thảm thiết liên tục, y phục toàn thân liên tục bùng nổ, lõa thể hoàn toàn, không còn chút uy nghiêm đứng đầu thiên hạ. Vĩnh hằng thiên quân, cứu ta. Hắn dùng toàn lực kêu cứu. Hừ, Bên trong thiên địa đấu tràng này sinh tử đã định. Thần sắc Phương Hàn không chút thay đổi. Bay tay khổng lồ xuất hiện cả ức vạn cơn lốc. Rất nhiều môn hộ vừa rồi xuất hiện trong thiên kiếp cũng hiện ra trong lòng bàn tay. Trong đó hư vô môn và thôn thô môn đều hiện ra, khiến cho lượng lớn pháp tắc trên người quân thương sinh bị xói mòn đi. Ngay lập tức cả người quân thương sinh giống như bị hút sạch nước, toàn bộ thân thể cao lớn đều trở nên gầy gò hẳn. Phương Hàn hấp thu ít nhất 1/3 nguyên khí của hắn. Thậm chí còn cả trí nhớ nguyên linh thiên quân còn chưa thức tỉnh của hắn. Trí nhớ mênh mông, tri thức cảm ngộ đối với pháp tắc đại đạo. Đủ loại kinh nghiệm đều lẫn trong nguyên khí. Xâm nhập vào bên trong thân thể Phương Hàn. Hắn cũng không kịp luyện hóa mà chỉ chứa trong thân thể. Vĩnh Hằng Thiên Quân, còn không cứu ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết huyền bí của pháp giới sao? Không muốn có được phương pháp đạt tới pháp tắc vô thượng sao? Quân thương sinh lại thét dài, giọng nói truyền từ trong thiên địa đấu tràng ra rất xa. Ông, một tiếng thét dài này không ngờ khiến cho bên ngoài xuất hiện rất nhiều biến hóa. Một luồng lực lượng mênh mông lập tức bao phủ cả thiên địa đấu tràng. Sau đó là một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thiên đình thiên tài chiến lần này, thánh tử Vũ Hóa Môn Phong Duyên đã chiến thắng quân thương sinh, đạt danh hiệu đệ nhất. Tuy nhiên trời có đức hiếu sinh, hai người đều là nhân tài của thiên đình, hiện giờ chỉ nên trao đổi. Không nên chém giết, lưỡng bại câu thương. Đặc cách cho trận đấu này chấm dứt. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm pháp của thiên địa đấu tràng đột nhiên xoay tròn một cái. Lực lượng vô cùng chút xuống, đánh văng tất cả công kích tới quân thương sinh. Sau đó một đạo hào quang rực rỡ tiếp dẫn hắn đi. Công kích của Phương Hàn vì thế cũng thất bại. Cái gì, luồng lực lượng này, Phương Hàn chấn động, trên mặt lại hiện lên nụ cười lạnh. Hắn không thể ngờ nổi là trước mặt bao nhiêu người như vậy mà thiên đình lại làm chuyện rối loạn kỳ cương, không cho mình đánh chết quân thương sinh. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong suy tính của hắn. Dù sao quân thương sinh cũng là thiên quân chuyển thế trên người có rất nhiều bí ẩn. Nếu bị mình luyện hóa thì bản thân càng ngày càng mạnh, đến lúc đó sẽ trở thành nhân vật như Hy Hoàng. Thiên quân cũng không giết nổi. Chuyện này đối với thiên đình mà nói cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên thiên đình đột nhiên ra tay cứu quân thương sinh đi vẫn khiến hoàng giả của cả ngàn vạn đại giáo xì xào. Còn nói thiên đình không công chính, có kẻ lại âm thầm gật đầu. Vừa rồi là Vĩnh Hằng Thiên Quân ra tay sao? Dường như không phải khí tức của thiên quân, xa xa không có lực lượng mênh mông của thiên quân. Rốt cục là chuyện gì vậy nhỉ? Đồng hoàng của thế gia Mục Giã Đồng nói với lãnh tụ của các thể gia khác. Không, không phải khí tức của thiên quân, ở bên trong cấm pháp kia ta cảm nhận được lực lượng của thẩm phán. Chẳng lẽ là thẩm phán thương ra tay? Đây là người nắm giữ thiên đình chân chính, quyền lợi so với Hy Hoàng còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên hắn và Hy Hoàng cai quản tất cả sự vụ của thiên đình. Hy Hoàng ra mặt, còn hắn lại ngầm nắm quyền thẩm phán. Tại sao hắn lại đột nhiên đi ra, chẳng lẽ là được thiên quân chỉ thị sao? Là lực lượng của thẩm phán thương. Nghe đồn hắn đã tiếp cận vô hạn tới tiên khí thánh phẩm, lực lượng đứng đầu trong tiên khí vương phẩm. Không biết lực lượng của hắn so với Hy Hoàng thì thế nào nhi? Người nào mạnh hơn đây? Chẳng cần so sánh. Hắn là pháp bảo. Hy Hoàng là người. Nghe đồn thẩm phán thương có thể mạnh hơn một chút. Lực lượng của hắn nắm quyền thẩm phán, được rất nhiều thiên quân trên thiên đình tín nhiệm tuyệt đối. Lần thiên đình thiên tài chiến này đã kết thúc nhưng đúng là vô cùng phấn khích nhỉ. Nhất là hồi cuối cùng. Phong Duyên không ngờ chuyển bại thành thắng, vượt qua thiên kiếp, đánh cho quân thương sinh không thể trả đòn. Một vị cao thủ tuyệt thế mà bị đánh cho nhũn ra. Chỉ sợ trong tương lai không lâu, trên thiên quân dự khuyết bảng sợ rằng sẽ có Phong Duyên nhỏ như này. Thiên quân dự khuyết bảng. Không sai, những cao thủ cảnh giới vô thượng có hy vọng thăng cấp lên thiên quân như Hy Hoàng, thẩm phán thương, còn cả những cường giả dị giới đều có trên đó. Tuy thực lực hiện tại của Phong Duyên còn chưa phải là cảnh giới thiên địa đông thọ nhưng hắn đã có khả năng diệt sát rất nhiều giáo chủ đại giáo vô thượng. Mục Giã thế gia đã kết minh hữu. Không nói sau lưng Phong Duyên này có thể lực cấp bậc thiên quân tồn tại. Chỉ nói bản thân hắn cũng đã không thua gì hoàng giả rồi. Đúng, đúng thật, có rất nhiều cao thủ biết thiên đình thiên tài chiến lần này đã xong. Tuy rằng quân thương sinh được cứu đi mà thoát chết nhưng danh hiệu đệ nhất đã về tay Phương Hàn. Hắn được ban cho tiên đan thánh phẩm và Huy Hoàng nhận đã là chuyện chắc như ván đã đóng thuyền. Chẳng ai có thể thay đổi. Có người ghen tị, có người phát cuồng, có người hâm mộ. Mà đệ tử Vũ Hóa Môn thì mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình mặt xám như đất trở về, không biết sẽ trả lời Lôi Đế Thiên Quân như thế này. Mà Nanh Hoàng thấy cánh tượng này thì sắc mặt xanh mét. Ánh mắt như chảy cả máu tươi. Đáng giận, đáng giận. Ngay cả quân Thương Sinh cũng không giết được hắn. Hắn càng ngày càng mạnh. Không, ta muốn hại chết hắn. Tiểu súc sinh, này càng ngày càng lợi hại, thế thì ta làm gì còn đất đặt chân nữa chứ? Nanh Hoàng, sắp tới ngươi nên yên tránh một chút đi. Sinh Hoàng thấy trạng thái của Nanh Hoàng thì lập tức cảnh cáo. Đại thế của phong duyên này đã thành, ngươi tiếp tục trêu vào hắn là tự tìm đường chết đó. Từ nay về sau ngươi không nên có ý đồ với Vũ Hóa Môn nữa, đã biết chưa? Phong duyên kia dám giết ngươi thật đó. Đến lúc ấy thì chúng ta cũng sẽ không ra mặt giúp ngươi đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.